Phật, Pháp ứng dụng. Thank you. Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm bái thỉnh Đại Đức Giảng Sư An Tọa. Kính mời tất cả quý Phật tử đồng ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý hành giả trở về tu viện Tường Vân để tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc. Kính thưa tất cả quý vị, với hành nguyện của một vị Bồ Tát đi vào đời, đó là đem giáo lý của Đức Thế Tôn truyền trao đến cho quý vị. Hơn thế nữa, một vị Bồ Tát đi vào đời đã tạo ra những cơ sở, những nơi mà quý hành giả có thể trở về đây để an tâm tu tập và hiện diện trên pháp tòa hôm nay. Xin được mạn phép cung kính giới thiệu Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân kiêm trưởng ban tổ chức. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con là những hàng Phật tử bận rộn với nhiều công việc ở ngoài đời, chúng con được trở về đây là trở về một ngày tu tập, trở về với Tam Bảo và được nghe những lời pháp âm của Chư Tôn Đức truyền trao để chúng con chuyển hóa những nội tâm phiền não. Giờ đây đại chúng của chúng con đã lắng lòng và hướng lên pháp tòa để nghe pháp âm của Đại Đức Giảng Sư, cung thỉnh Ngài có thể ban bổ cho chúng con một thời pháp thoại hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các hành giả khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 6, lời đầu tiên thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị đầy đủ tâm lực, trí lực và duyên lành để thành tựu một ngày tu thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Các vị sáng giờ tu có an lạc không? Hôm nay thời tiết rất là tốt, không có nắng nhiều, vui ui, thậm chí có chút mưa rào. Đúng ra thời tiết này là thời tiết tuyệt vời lắm á chứ. Mà không biết sao ngày xưa ông Xưng Diệu thời tiết như thế này ông lại buồn. Ông nói một câu: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn. Người ta trời như thế này, người ta mát mát vui vui, người ta thấy nhẹ nhàng, người ta vui chết, tự nhiên buồn. Thành ra chúng ta có sự tu học, chúng ta ít khi nào có những cái buồn vu vơ. Khi chúng ta có tu tập, chúng ta sẽ tự biết mình là ai. Và hôm nay một cái bài giảng thầy đến với các vị mang tính cách chuyên môn. Theo chương trình thì buổi chiều là phần lớn là dành cho thời pháp đàm cũng như học giáo lý căn bản, có đúng không ạ? Nhưng mà từ hồi cái khóa tu lần thứ nhất cho tới bây giờ thì dường như chưa có bài pháp thoại nào để gọi là giáo lý căn bản, mà phần lớn thì nói chung là giải quyết vấn đề chung chung thôi. Thì hôm nay thầy sẽ đến với các vị một bài giảng mang tính cách tương đối chuyên môn, mà nó cũng góp một phần quan trọng trong nhận thức ứng dụng tu tập để chúng ta chuyển hóa khổ đau. Bài kinh đó được gọi là bài kinh là Bốn Lãnh Vực Quán Niệm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là bài kinh được chuyển dịch của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Ngài đã chuyển dịch từ Kinh Trung Bộ hoặc là từ Trung A Hàm. Cái bài kinh tựa gốc của nó là trong Trung Bộ Kinh, là bài kinh thứ 10, gọi là Kinh Niệm Xứ. Và trong Trung A Hàm cũng cùng một cái tựa đề tương đương, cũng là Kinh Niệm Xứ, nhưng mà ở A Hàm là kinh thứ 98, còn Trung Bộ Kinh là kinh thứ 10. Đây là một bài kinh rất là quan trọng. có thể xem như là một sự then chốt trong vấn đề bước vào con đường giải thoát thanh tịnh, hay là bước vào trong con đường tu tập để cảm thấy rằng có khả năng tự chủ, có khả năng đoạn trừ phiền não, có khả năng làm chủ chính mình và có khả năng hóa giải được tất cả những sự ràng buộc của thế gian. Đây là một bài kinh hết sức là đặc thù mà thầy muốn giới thiệu cho các vị. Vì vậy bài kinh tứ niệm xứ này, cho dù là được chuyển dịch thành là kinh bốn lãnh vực quán niệm, hay là cái tựa gốc một cách cô động đó là bài kinh niệm xứ hay là bài kinh tứ niệm xứ, vân vân, đều là những cái đề mục căn bản, là những pháp số rất căn bản. Nó nằm pháp số đầu tiên trong 37 phẩm trợ đạo. Chúng ta thường thường học tất cả các kinh điển của Phật giáo, chúng ta tìm hiểu vào các cái thuật ngữ, thông thường chúng ta nghe cái từ 37 phẩm trợ đạo. Ở đây có bao giờ ai nghe được từ đó chưa? Có chưa? Thỉnh thoảng có khi nào chúng ta đọc kinh sách chúng ta nghe được từ đó không? Xin thưa các vị, 37 phẩm trợ đạo là những phương pháp, là những con đường, là những hệ thống của giáo lý của Đức Phật để đưa một hành giả đến một quả vị cuối cùng là quả vị A-la-hán, hay là gọi trong một cái tư tưởng của quan niệm Đại Thừa đó là thành Phật. Nhưng trên căn bản nguyên thủy Phật giáo thì không có một chúng sinh nào có khả năng thành Phật trong cuộc đời hiện tại này. Xin thưa các vị, Đức Phật trong tư tưởng nguyên thủy người ta vẫn gọi là một vị A-la-hán chánh đẳng giác. Và để gọi là Phật thì duy nhất chỉ có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là người được thành Phật. Còn tất cả các thánh đệ tử cho dù chứng đắc quả vị A-la-hán như Ngài nhưng vẫn không thể gọi là một vị Phật, vẫn là một vị A-la-hán khi người đó hoàn toàn chấm dứt phiền não. Còn ở trên đây, quan niệm của Bắc Tông hay là tư tưởng phát triển của Đại Thừa, quan niệm cho rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Đó là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Và cái câu ngoài cổng thầy ghi là gì? Khi các vị trong này đi ra đó, các vị thấy cái gì? Hả? Câu gì? Ai đọc được? Ai nhớ? Hả? Cười thì dễ lắm mà nhớ hơi khó ha. Xin thưa các vị, cái câu đó được trích từ trong kinh Niết Bàn. Quan niệm tất cả chúng sinh giai hữu Phật tánh là quan điểm của kinh Đại Bát Niết Bàn, cho rằng tất cả các chúng sinh đều có tánh Phật và sẽ thành Phật. Cho nên Đức Phật mới nói: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Vì vậy ở đây quan niệm rốt ráo cuối cùng mục đích của người Đại Thừa Phật giáo là có khả năng thành Phật như Đức Phật. Nhưng trên nguyên tắc quan niệm của nguyên thủy Phật giáo, tất cả cái khả năng đạt được của thánh đệ tử của Đức Phật tối ưu nhất là A-la-hán, và Đức Phật cũng xem như một bậc A-la-hán chánh đẳng giác và gọi đó là Đức Thế Tôn, hay là một vị Phật có đầy đủ thập hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Tiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. 10 danh hiệu đó để đặt cho Đức Phật. Nhưng thật ra các thánh đệ tử vẫn có những danh xưng này, nhưng vì người ta tôn xưng Đức Phật là một bậc thầy khai sáng mở đường, cho nên không ai dám xưng là Phật trong cái tư tưởng nguyên thủy Phật giáo cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tứ niệm xứ là bốn cái pháp đầu tiên của 37 phẩm trợ đạo, gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Cộng lại các pháp số này cộng chung là 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 con đường, 37 phương thức, 37 pháp hành trì cho tất cả những hành giả tiến tu. Và điều đó một cách căn bản nhất, có thể trong 37 phẩm trợ đạo này, cho dù là tứ niệm xứ mà một hành giả quán chiếu và đạt được cái mục đích cuối cùng trong sự quán chiếu tu tập, hành giả vẫn bước vào dòng thánh như thường, chứ không nhất thiết là phải vận dụng tất cả 37 phẩm trợ đạo. Thậm chí cái cuối cùng của 37 phẩm trợ đạo đó là bát chánh đạo, chỉ cần sử dụng bát chánh đạo là con đường duy nhất cũng có thể đưa người này đi đến giác ngộ giải thoát, chứng đắc A-la-hán. Vì vậy cho nên chúng ta thấy điều này rất là quan trọng. Cho nên ở trong kinh niệm xứ, Đức Phật mới nói rằng: này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất là con đường duy nhất đem đến sự thanh tịnh cho tất cả các chúng sinh, để vượt qua tất cả các phiền não, các khổ ưu ở đời, thành trụ tụ chánh trí, chứng đạt đắc niết bàn. Đó là con đường tứ niệm xứ. Đức Phật nói như thế. Như vậy chỉ cần phương pháp tứ niệm xứ này, hay là bốn lãnh vực quán niệm này, sẽ giúp cho tất cả các hành giả của chúng ta diệt trừ được cơ bản nhất là làm chủ được mình, để diệt trừ nỗi khổ, để diệt trừ được ràng buộc tham ưu ở đời. Có thể chúng ta đắc được niết bàn hay không tùy cái khả năng của chúng ta. Trên cơ bản, nếu ai ứng dụng pháp cũng giống như chúng ta ăn vậy đó, ăn bao nhiêu thì no bấy nhiêu. Và ứng dụng pháp cũng vậy, ứng dụng được tới đâu chúng ta giải quyết phiền não đến đó, tùy cái sức của mình. Và Đức Phật mới nói trong cái bản kinh như thế này: này các tỳ kheo, nếu bất cứ một ai xuyên suốt hành trì pháp này trong vòng 7 năm thì người đó có thể đạt đến chánh trí, hoặc người đó chứng đắc A Na Hàm nếu còn hữu dư. Và Đức Phật mới nói thêm rằng không hẳn là 7 năm, có thể một hành giả ứng dụng pháp này trong 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm và cuối cùng tối thiểu cũng 1 năm, người này có khả năng chứng đắc quả vị chánh trí hay là bất hoàn. Và Đức Phật nói thêm rằng không hẳn là 7 năm hay là 1 năm, mà có thể là trong vòng 7 tháng. Không hẳn 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng và 1 tháng. Ai có khả năng xưng phong đi, tháng sau quay trở lại đây không có đi bằng xe nữa mà bay về, hứa không hả? Ồ, chứng đắc quả vị là bay về không, chứ đâu có đi xe. Mai này là xe đối với khóa tu tôi là ế hết, đúng không? Sau một khóa tu này, một tháng sau quay trở lại, dẫn thần thông đi tới, thậm chí từ đất chui lên độn thổ. Đức Phật nói là một tháng cũng chưa, thậm chí nửa tháng và thậm chí 7 ngày. Đây là con số thấp nhất, tức là có thể vận dụng được một phương pháp này trong vòng 7 ngày, các vị có thể quay về dưới, 7 ngày sau các vị bay lên gặp tôi. Hoặc là có thể độn thổ lên đây. Sau này có thể là chúng ta không còn cần tốn tiền xe nữa, có phải không? Thật ra nghe giáo lý của Đức Phật dạy, chúng ta cảm thấy rất tuyệt vời. Nhưng chỉ có một điều mà chúng ta cảm thấy rất là bùi ngùi cho thân phận của chúng ta. Tại sao các vị ngày xưa, các bậc thánh giả hay là đệ tử cư sĩ của Đức Phật, chỉ cần ngồi nghe qua một bài pháp như thế này có thể chứng đắc Tu Đà Hoàng quả, tức là quả vị dự lưu, quả vị đầu tiên trong tứ thánh quả thanh văn, mà bây giờ sao chúng ta nghe hoài chúng ta không đắc? Bản thân chúng tôi cũng cảm thấy, tôi cũng tu hành cũng khá vất vả lắm đó chứ, mà sao cũng không thấy đắc. Cho nên chính chỗ đó Ngài Huyền Trang ngày xưa Ngài có than một điều: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất ký Như Lai kim sắc thân. Là chỗ này tôi rất là thích cái câu thứ ba: áo não thử thân đa nghiệp chướng. Cái bài thơ này hay vô cùng. Khi Ngài Huyền Trang sang Ấn Độ học, và Ngài đến tất cả các thánh tích Phật giáo, khi cảm thấy Đức Phật qua đời rồi mà giáo pháp của Đức Ngài để lại quá tuyệt vời, vì vậy Ngài xúc động, Ngài cảm tác bài thơ: Phật tại thế thời ngã trầm luân. Khi Đức Phật còn ở cuộc đời này, con còn trầm luân, còn trong sanh tử, còn trong mê lầm, cho nên không có được gặp Phật. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, hôm nay con được thân người thì Đức Phật cũng đã niết bàn rồi. Hai cái đều không gặp hết. Lúc Đức Phật còn ở cuộc đời thì con lặn trụng dế, dê, bò gì á, cho nên cũng không gặp được Ngài. Bây giờ được thân người rồi, được đi xuất gia học đạo, Ngài cũng niết bàn mất tiêu rồi. Hai cái câu đó mang ý nghĩa: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, hôm nay được thân người, được xuất gia, được học đạo, Đức Phật niết bàn mất tiêu rồi. Tại vì khi mà Ngài sang Ấn Độ, Ngài đi thỉnh kinh là khoảng thế kỷ thứ 7, tức là đời của nhà Đường. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật đã nhập niết bàn khoảng 6 thế kỷ trước kỷ nguyên Tây lịch, cộng lại với 700 năm nữa là nhiêu? Là ra 1200 năm, có nghĩa là thời của Ngài Huyền Trang cách Đức Phật đã 1200 năm rồi, còn cái gì nữa? Cho nên cái khoảng cách quá xa. Và câu thứ ba Ngài mới than câu như thế này, mà câu này thấm thía với tôi, hay là tất cả chúng ta cảm thấy thấm thía đó. Ao não thử thân đa nghiệp chướng. Trời, câu này tuyệt vời vô cùng, đọc mà mình cảm thấy thương mình ghê luôn á. Con buồn thay cho thân phận con nhiều nghiệp chướng, có phải vậy không? Đời mình phước mỏng nghiệp dày, cho nên hạnh phúc thì hiếm hoi, ít ỏi, mà đau khổ thì lại nhiều. Muốn được cái gì trên cuộc đời trần ai lai khổ, mà có được cũng chẳng được là mấy. Thương ai như bát nước đầy, người ta trả lại từng giọt như cà phê phin. Có phải không? Lo cho ai lắm, cuối cùng họ buông trôi mình. Danh phận cuộc đời, chén cơm manh áo thì cực khổ vô cùng, cũng ăn chừng ấy, được chừng ấy trong cuộc đời. Tại sao mà cuộc đời phước mỏng nghiệp dày thế? Giáo pháp của Đức Phật, chùa chiền thì mênh mông, nhan nhãn trước mắt, mà thậm chí ngang chùa cũng chưa bao giờ biết Phật pháp là cái gì, thiếu duyên ghê gớm. Cho nên xin thưa các vị, không đủ duyên, vô duyên mà đối diện bất tương phùng, có phải không? Câu đó chính xác không? Nó không có duyên thì ngang sông xó cửa cũng vậy hả? Các vị ở ngoài Trung, Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, Vĩnh Long gì đó, thành phố gì đó, xa xa vậy mà xuống đây tu, vậy mà thậm chí có một số người ngang cửa bước qua là tới đó, nhưng mà đứng đó dòm. Ủa thấy sao chùa ở đây đông đông ta, gì lạ lạ ta, dòm dòm vậy thôi. Nhìn thấy cái bản cũng ngày tu an lạc thì thấy chứ đâu biết gì đâu. Nó ngộ như thế đó. Cho nên các vị cảm thấy rằng khi duyên chưa đủ thì chúng ta khó lắm các vị. Cho nên mới nói là Phật pháp thậm thâm vi diệu, mà bá thiên kiếp ức nan tao ngộ của bà Võ Tắc Tiên là đúng. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ. Phật pháp thì mầu nhiệm cao sâu, nhưng mà con người thiếu duyên, trăm ngàn kiếp cũng không hẳn gì gặp được đâu, chứ không phải chuyện bình thường. Chúng ta học được Phật pháp, chúng ta thấy chúng ta yêu thích đạo Phật. Chúng ta học được Phật pháp, chúng ta cảm thấy mình nhiều tội lỗi, mình nhiều xấu, dở tệ, nhiều phiền não. Nhưng mà người chưa biết được Phật pháp, xin thưa các vị, không bao giờ họ biết họ xấu, dở tệ đâu. Không bao giờ họ nhận ra được cái họ xấu, dở tệ. Nó giống y như bài giảng thầy giảng ở khóa thứ hai, thứ ba gì đó, mà vì vô minh con tạo lỗi lầm á. Không hiểu được Phật pháp cho nên không bao giờ biết mình sai. Cho nên chính hồi trưa này có một cô nào không biết còn trong đây không nè, gặp tôi hỏi, nói là cuộc đời có nhiều cái á, ta vui vẻ, ta hưởng thụ người ta này kia kia nọ, mà sao tự nhiên á đi tu cực khổ quá vậy, tu để được gì? Thì cổ lại cô hỏi tôi như vậy á, thì tôi mới nói rằng á, các vị làm ruộng có cực không? Các vị làm bất cứ công ăn việc làm gì có cực không? Cực để làm chi vậy? 3 tháng cày sâu cuốc bẩm để được gì? Cũng để được ngày mùa. Tức là trên cuộc đời nó phải có cái gì để đánh đổi. Nếu không có một cái kết quả gì đó, cũng không có cái gì đánh đổi, ai ngu sao mà làm mấy chuyện đó? Thành ra ở đây tôi muốn nói rằng, chúng ta khi nào chúng ta có tu học thì chúng ta mới hiểu được điều này. Cho nên người ta nói là gì? Ăn chanh mới biết chanh chua, có đi đến chùa mới biết chùa vui. Không ăn chanh sao biết chanh chua được, đúng không? Cũng chưa bao giờ biết đến chùa, chưa bao giờ có tu học sao vui, đâu biết gì đâu. Người ta cứ nghĩ rằng những cái người tu ở trong đây là đau khổ lắm, và những người này là trốn chạy cuộc đời, cũng giống như bài thơ Hòa Thượng Giác Hạnh là sáng mà nói vậy đó. Chàng ơi tu niệm để làm chi? Hồi đó 17, 18 tuổi Hòa Thượng gặp cái đó là chuyện bình thường. Người ta cứ nghĩ như Lan và Điệp mới lũi vô trong đây. Xin thưa các vị, Phật Pháp nó tuyệt vời như thế đó đó. Nhưng mà đôi khi chưa tu người ta cứ nghĩ là mình là kẻ chán đời. Cho nên tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời hạnh phúc không cần ai biết cả, giàu có cũng không cần ai biết, có cái gì trong ta cũng không cần nhất thiết ai biết. Biết hay không đối với chúng ta không quan trọng. Quan trọng nhất là khi chúng ta có được cái đó, chúng ta đã tự an lạc, hạnh phúc và tự thư giãn, thanh nhàn với chính mình là quá đủ rồi. Cái này không cần bày tỏ với ai cả. Biết hay không là làm cái gì, đôi khi nó biết nó còn phá hoại mình nữa, biết không? Nó biết các vị hạnh phúc quá, nó phải phá hoại các vị. Nó biết các vị có sự tu hành an lạc quá, nó sẽ chọc các vị sân si lên. Thành ra đừng nói, nói giống như là dễ bị thử thách lắm. Cho nên có an lạc cũng là giữ ở trong lòng vui vui, gặp cười cười phải được. Có an lạc thảnh thơi tự mình biết mình vui với chính mình vậy được rồi. Thậm chí nó nói đó khùng sao mà cười hoài vậy ta, kệ nó không sao. Nó nói mình khùng mình không khùng thôi chứ, miễn mình vui là cứ được. Cho nên tôi mới nghĩ đến Phật Pháp rất là tuyệt vời. Đức Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp tu hành rất là tốt. Nhưng mà đôi khi thật sự với các vị, mình phải thấy rằng mình nhiều nghiệp chướng thật á. Bất cứ những giáo lý nào của Đức Phật cũng giúp mình thành Phật, cũng giúp mình giải thoát, cũng giúp mình an lạc, cũng giúp mình giải tỏa tất cả mọi vấn đề khổ đau. Nhưng chỉ có một điều xin thưa các vị, chúng ta chưa đủ bản lĩnh. Tôi phải nói là như vậy. Phần lớn chúng ta còn lượm thuộm trong trần thế này là tại chúng ta chưa đủ bản lĩnh. Cho nên thầy Tâm Thiện ông có đặt bài thơ tôi nhớ cũng hay hay: trầm luân bởi một chữ tình, tại mình không thắng nổi mình vậy thôi. Không thắng nổi thì cứ trầm luân tới lui vậy thôi. Chuyện đó tự mình chịu chứ đâu có ai chịu. Thành ra chính cái chỗ đó mà tôi cảm thấy rằng một khi mình nhận thức ra được Phật Pháp, các vị ứng dụng được bao nhiêu tôi chưa biết, mà tôi khuyên rằng các vị hãy suy gẫm và tìm hiểu tất cả những lời Phật dạy đi, bỏ vào lòng như một cái vốn sẵn có. Có ngày chúng ta sẽ cần dùng đó các vị. Trong đời chúng ta sẽ có lúc cần dùng, có thể hôm nay chưa dùng tới, nhưng rồi trên quãng lộ cuộc đời có những lúc các vị phải cần đem nó ra để các vị xài. Cho nên có cái để mai này gặp để xài thì nó tốt hơn là mai này gặp mà không biết lấy gì để đối trị. Cho nên hãy học Phật Pháp là học những cái để bỏ trong lòng, rồi có những lúc chúng ta cần vận dụng, tu tập để đem đến sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát cho mình. Cho nên các bậc thánh đệ tử ngày xưa chỉ công dòng 7 ngày quán chiếu cái phương pháp tu học 4 niệm xứ này thôi, các ngài thành đạo. Còn bây giờ chúng ta đem ra mang tính cách là học thuật đi. Bây giờ trước hết chúng ta biết để có cái khái niệm để tìm hiểu, rồi sau đó chúng ta sẽ vận dụng tu tập. Cho nên nhìn lại 4 niệm xứ, hay là được chuyển dịch thành quán niệm 4 lãnh vực quán niệm, thì ở trong bài kinh đề cập đến 4 lãnh vực gồm cái gì? Quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Trong cái kinh đại điển Đại Thừa Phát Triển của chúng ta, khi quan điểm về 4 lãnh vực này thì quan niệm của Đại Thừa là quán thân, thân bất tịnh; quán tâm, tâm vô thường; quán thọ, thọ thị khổ; quán pháp, pháp vô ngã. 3-4 câu này quá ư là cô động so với một bài kinh niệm xứ mà Đức Phật đã giảng. Rất có thể cái ý tưởng căn bản nó cũng thuộc về thân, thọ, tâm, pháp, thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ, vân vân. Nhưng trong bài kinh không phải trình bày một cách quá cô động, thì một con người không thể nhận thức để mà đưa sâu vào trong sự quán chiếu để đạt đến sự giác ngộ được. Mà trong kinh Đức Phật khi đề cập đến vấn đề này, khi nói đến quán thân, không phải là quán thân bất tịnh không, mà trong đó kinh điển của Đức Phật đã đề cập đến là quán thân là quán về hơi thở, quán về tứ đại, quán về 32 thể trược, quán về tử thi. Trong kinh đề cập đến như vậy, tức là các pháp quán này nó đem đến cho con người phải nhận thức được 32 thể trược hay là tử thi, đó là thiên về quán bất tịnh. Nhưng còn quán hơi thở, quán tứ đại chưa nằm về vấn đề bất tịnh. Vì vậy khi đặt vấn đề quán thân bất tịnh, tức là quán thân không được sạch sẽ, nhơ nhớp, là giả hợp, nó chỉ là một phần ở trong cái quán về thân thôi. Và trong kinh khi Đức Phật đề cập đến cho các hành giả khi quán thân là Đức Phật bảo là quán thân trên thân. Nếu chúng ta đọc về cái kinh mà kinh gốc thì người ta dùng cái chữ là quán thân trên thân. Ngày xưa tôi đọc câu này tôi không hiểu, tự nhiên quán thân trên thân là cái gì. Nhưng mà khi đọc chú giải rồi chúng ta mới hiểu là thuật ngữ người ta chuyên dùng là quán về thân. Nhưng mà ngay nơi cái thân này mà quán về thân thì gọi là quán thân trên thân. Tức là ngay nơi bản thân của chúng ta mà quán chiếu về những cái điều mà tôi nói, quán niệm hơi thở, quán về tứ đại, quán 32 thể trược, quán về bất tịnh, quán về tử thi. Tất cả những cái này gọi là quán thân. Quán thọ, Đức Phật đề cập đến quán thọ là quán tất cả các cảm xúc của chúng ta. Các cảm xúc về vui, các cảm xúc về buồn và các cảm xúc trung tính gọi là không vui và không buồn. Quán tâm là quán đến vấn đề tâm có tham sân si khởi hay không, tâm có nhơ quế hay không, tâm có thanh tịnh hay không, tâm có đạt được giải thoát hay không, tâm đang ràng buộc, vân vân. Tất cả những cái quán này là quán chiếu về về tâm, chứ không phải quán tâm vô thường không. Nè, quán thân thọ tâm pháp, quán pháp là quán năm triền cái, quán bảy giác chi, quán sáu nội xứ, quán năm quẩn, chứ không phải là quán pháp vô ngã không. Năm quẩn là vô ngã, chỉ là một trong những thành phần đó. Vì vậy ở trong đây bài kinh Tứ Niệm Xứ này chứa đựng cả một kho tàng kinh điển Phật giáo, và dường như tất cả các phương thức của đạo Phật cơ bản đều nằm trong cơ bản của Tứ Niệm Xứ này. Và nếu chúng ta học thuộc lòng được bài kinh này, nắm vững về bài kinh này, chúng ta sẽ có một cái rừng về thuật ngữ Phật giáo. Thật sự là như vậy. Và tôi muốn rằng các Phật tử của chúng ta phải hiểu một cách cơ bản về các cái giáo lý căn bản của Phật giáo. Chứ bằng không, nếu chúng ta học lớt tất cả các pháp mà như tôi vừa trình bày trong thời gian qua, thì như vậy chúng ta không đi sâu vào rừng rậm của Phật pháp. Chúng ta chỉ lớt ở ngoài da thôi, còn phần thịt, phần xương, phần tủy, phần cốt lõi chúng ta chưa vừa được vào. Cho nên hôm nay chúng ta tìm hiểu với thời gian như thế này, tôi phân tích cho các vị một cách cơ bản để nhận về kinh Tứ Niệm Xứ này. Cho nên chính vì vậy khi Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài chuyển dịch thành kinh là bốn lãnh vực quán niệm, tức là quán niệm trên bốn lãnh vực thân, thọ, tâm và pháp. Như vậy qua vấn đề đầu tiên đó là chúng ta quán về thân. Trên căn bản chúng ta thấy quán về thân ở trong kinh Tứ Niệm Xứ đề cập cái gì? Quán thân là quán về hơi thở. Bây giờ một phương pháp đầu tiên trong quán thân đó là quán về hơi thở. Tức là quán hơi thở vô, chúng ta biết thở vô. Quán hơi thở ra, chúng ta biết hơi thở ra. Quán hơi thở, chúng ta thở dài, biết thở dài. Quán thở ngắn, biết thở ngắn. Chúng ta thấy rằng đọc qua cái bản kinh như vậy, chúng ta thấy cảm thấy cái này nó đơn giản quá. Kêu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta thấy có trọng lượng không? Có trọng lượng không? Có, rất là có. Bởi vì nghe cái chữ Phật ở trong trọng là biết nó có trọng lượng rồi. Nhưng mà cái này kêu các vị đếm về hơi thở, nghe nó hơi thở các vị nghe dường như nó không có công đức gì trong này chứ. Có phải không? Cái cảm giác của chúng ta là như thế. Khi nghe nói đến quán niệm hơi thở, quán hơi thở vô, quán hơi thở ra, của cái công đức từ chỗ nào? Để tôi niệm câu niệm Phật, niệm vô niệm ra, tôi thấy nó có công đức hơn. Xin thưa các vị, đây là những điều mà chúng ta được tìm hiểu về các cái nguyên tắc gốc tại sao các bậc thánh ngày xưa chứng đắc A-la-hán. Các vị thấy tuyệt vời vậy đó. Chứng đắc ngay tại cõi đời này và chứng đắc ngay bản thân này khi đang còn sát thân ngũ uẩn, chứ không phải là sau khi chết. Chúng ta phần lớn chúng ta tu tịnh độ, chúng ta có một cảm giác lớn như thế này là dường như để gọi là giải thoát là phần lớn là sau khi chết người ta cảm nhận được người này vãng sanh. Nhưng mà để gọi là chứng đắc và thành tựu quả vị hay là chấm dứt phiền não là người ta ngay còn thân tâm như thế này, ngay cõi đời này. Cho nên cái điều đó các vị nên nhớ. Một phương pháp này đã làm cho các tổ của chúng ta sử dụng một góc nhỏ của kinh Tứ Niệm Xứ để biến chế lại thành nhiều pháp môn. Hòa thượng Nhất Hạnh tìm ra một cái phương thức để mà giúp cho phương Tây trong vấn đề tu tập thiền, đó là cái kinh quán niệm hơi thở. Ngài dùng một phương pháp hơi thở xem như một phương pháp thiền quán, đã giúp cho phương Tây nhận thức được con đường tìm vào trong đạo Phật. Mà ở Việt Nam chúng ta nếu sử dụng phương pháp này, chúng ta cảm thấy nó như một cái gì nó thường quá. Phần lớn chúng ta niệm Phật chúng ta thấy dễ chấp nhận hơn. Xin thưa các vị, một phương pháp chỉ cần quán niệm hơi thở thôi, các vị sẽ cảm thấy cái điều này giúp cho các vị nhiều an lạc. Cái đó không phải nói chơi đâu. Chưa bao giờ các vị để ý đến hơi thở của chúng ta, có phải vậy không? Chúng ta để ý đến tiền, bạc, danh sắc, sự nghiệp, công ăn việc làm, để ý người này người kia. Nhưng mà có một điều chúng ta chưa bao giờ để ý đến hơi thở của mình. Nhưng mà các vị nên nhớ, các vị sống trên cuộc đời là nhờ cái gì? Hả? Các vị nhịn ăn, các vị nhịn được mấy bữa? Hả? Có những người nhịn ăn được 10 bữa hoặc thậm chí nửa tháng. Nhớ nha, có những người nhịn ăn nửa tháng cũng không có chết. Thậm chí một số người thực tập cái phương pháp nhịn ăn, họ nhịn được 49 ngày mà không chết. Xin thưa các vị, cái người điển hình tôi chỉ cho các vị thấy, thầy Phước Tú ở chùa Giác Tiên hiện giờ nhịn 49 ngày để khống chế và điều trị căn bệnh tiểu đường. Tức là khi thầy tiểu đường đến độ mà hoại tử đôi chân. Các vị biết ngày xưa khi tôi ra thăm thầy á, nguyên đôi chân thầy nó hoại tử đến độ mà các vị nấu cơm mà cái khác nó như thế nào á, thì nguyên cái đôi chân thầy nó bao một lớp như vậy, có nghĩa là thịt này nó đã chết á. Như thế tôi thăm tôi biết nó nứt từng đường như thế. Tức là khi bệnh tiểu đường mà đến hoại tử ghê gớm thiệt. Bệnh tiểu đường nó có hai, một là đi xuống là hoại tử đôi chân, mà đi lên là bị tim mạch và mù mắt. Thì thầy bị cái phương việc gọi là bị hoại tử đôi chân, mà nhờ phương pháp thầy nhịn ăn mà uống nước trong vòng 49 ngày, thầy dừng được cơn phát tác của đường. Và nhờ một phương pháp bấm huyệt để giúp máu lưu thông lại để nuôi lại đôi chân, thì thịt nó bắt đầu ở trong nó mới nông ra, và nó làm thịt chết bên ngoài nó vỡ ra như một ghề cơm cháy mà nó tét ra như thế này. Tôi nói thật sự rất là kinh khủng thiệt, không thể tưởng tượng được. Thầy nhịn 49 ngày không ăn, chỉ uống nước thôi. Như vậy có thể rằng chúng ta lấy cái mốc đó cho một cái khả năng của con người, chúng ta có thể nhịn cỡ 49 ngày vẫn tồn tại ha. Chúng ta nhịn khác, chúng ta có thể kéo dài được, có thể một ngày, hai ngày, thậm chí có thể tuyệt vời hơn, chúng ta có thể kéo dài được 3 ngày tối đa, không hơn nữa. Nhưng mà nhịn thở được mấy ngày hả? Hả? Nhịn thở được mấy ngày hả? Quan trọng là chỗ này, cái mà chúng ta có thể chết liền với nó mà chúng ta không có để ý ha. Chúng ta nhịn thở trong vòng 2 phút thôi là chúng ta không thể cứu sống được rồi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một phương thức mà để giúp cho chúng ta có cuộc sống lành mạnh, bảo vệ tuổi thọ và đời sống trí tuệ minh mẫn mà chúng ta không có để ý ha. Niệm Phật được cách điệu từ phương pháp niệm hơi thở này. Tất cả những phương pháp truyền thống của chúng ta đã được các tổ phương tiện qua nhiều phương thức khác, và trong đó niệm Phật một trong những cách mà để giúp cho chúng ta đem đến sự an lạc. Và chính cái công đức này nó giúp cho chúng ta hồi hướng được vãng sanh là tốt. Cho nên niệm Phật để có công đức lớn nhất là khi nhất tâm bất loạn là công đức lớn nhất. Còn trên cơ bản niệm Phật để gieo duyên phước để vãng sanh thì cái đó có thể loạn động, niệm vẫn có phước, nhưng mà hiệu quả nó không bằng người nhất tâm. Nhưng mà một người niệm hơi thở sẽ thành tựu con đường này rất tuyệt vời. Trên cuộc đời các vị có khi nào bị buồn chưa? Ai mà trên đời cuộc đời chưa bao giờ bị buồn là người đó không bình thường. Trên cuộc đời này tất cả chúng ta đều có những phút buồn. Nhưng mà chúng ta buồn mà chúng ta thường thường, khi chúng ta buồn chúng ta làm gì? Chúng ta trở nên bất mãn, giận tức, phiền não, đau khổ, thất vọng, chán chường. Từ cái này nó sanh ra cho chúng ta buồn. mà chúng ta cứ ôm lấy nó như một cái gì vậy đó. Nếu trong giây phút đó chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang buồn một cái chuyện gì đó, mà chúng ta ngồi chúng ta hít thở, chúng ta thử đếm hơi thở, chúng ta thấy rằng tự nhiên cái cơn buồn chúng ta rũ xuống, rũ xuống một cách rất là nhanh chóng mà chúng ta không để ý. Có những khi chúng ta buồn, chúng ta phan hả nghĩ đến cái buồn. Chúng ta phải tự đếm hơi thở để tập trung năng lượng lại của tinh thần. Chúng ta càng dệt thiêu suy tư, chúng ta sẽ càng đau khổ hơn. Cho nên bây giờ thay vì chúng ta sẽ buồn tiếp tục, nhưng mà phan hả, cơn buồn dừng lại đi, để tao thở một cái. Lúc chúng ta đang buồn thiểu não lắm, nhưng mà nói là mày dừng lại để tao thở vài phút, rồi tao với mày cùng buồn tiếp. Nhưng mà khi lúc các vị thở 5 phút thì các vị nghĩ lại chuyện đó hoàn toàn khác với 5 phút trước. Cái này các vị nên để ý ha. Nó tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên mai này chúng ta trong gia đình mà chuẩn bị đấu khẩu với nhau, thì chúng ta chồng hoặc vợ á, nếu chồng thực tập rồi đấy thì tôi xin bà 5 phút. Còn nếu mà vợ thực tập á, tôi xin ông 5 phút, muốn cãi chuyện này để tôi thở 5 phút, tôi với ông cãi sao. Nếu các vị làm được chuyện đó là tuyệt vời vô cùng. Khi chúng ta hít thở, chúng ta đếm hơi thở mà Đức Phật dạy trong kinh Quán Niệm á, thở hơi vô sâu, biết thở sâu, thở vô cạn, biết cạn, thở ra chậm, biết chậm, thở ra nhanh, biết nhanh. Tất cả cái sự hít thở này chúng ta theo dõi. Nếu chúng ta có theo dõi hơi thở, chúng ta sẽ làm cho tất cả những tư tưởng phiền não của chúng ta, tự nhiên các hệ thần kinh nó được thư giãn một cách trong vòng 5 giây, là sự căng thẳng bắt đầu nó giảm thiểu liền. Tự nhiên máu đang dồn trên não, nó tự nhiên nó chạy thành một cái gì đó trong huyết mạch của chúng ta rất là kỳ diệu. Các vị thử đi. Chúng ta ngồi, chúng ta hít thở đơn giản như vậy, nhưng mà thành tựu lớn. Cho nên chính cái chỗ này mà Hòa Thượng Nhất Hạnh Ngài có đặt một bài thơ rất là tuyệt vời. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Đây là bài của Ngài. Bây giờ chúng ta thử xem trong vòng 5 giây, để chúng ta thở vô và thở ra, trong cái chánh niệm là chúng ta để ý hơi thở mình vô và để ý hơi thở mình ra, trong vòng 5 giây. Bắt đầu. Năm giây trôi qua, có thấy gì không? Hả? Năm giây trôi qua vẫn thấy thầy đang cười. Xin thưa các vị, khi các vị để ý đến hơi thở, các vị sẽ khống chế một phần rất lớn về vấn đề xiển của con người. Nhớ là như vậy. Một khi bệnh xiển là một bệnh làm cho chúng ta vô cùng khó thở, và nhất là những người lớn tuổi càng cảm thấy hơi thở mình yếu. Ở đây do chúng ta quên hơi thở trong mấy mươi năm của chúng ta đã làm cái buồng phổi chúng ta bị teo lại một khoảng dường như nửa cái phổi của mình. Con người chúng ta cái phổi nó dài có khoảng 3 tấc về trong cái vùng phía lưng xương sống của chúng ta. Cái cuốn phổi nó dài tới gần ngang chỗ cái chân thỉ ở cái đường mà của cái cuốn bao tử như thế. Nhưng mà chúng ta phần lớn chúng ta không bao giờ thở hết cái phổi. Chúng ta thở có 1/3 hoặc là ai hay lắm thở được nửa cái phổi thôi. Và vì vậy cái hơi thở chúng ta tự ngắn dần trong cuộc đời. Và nguyên cái phần chót lại của cái phổi của chúng ta, nó chết lần khi chúng ta không còn hoạt động. Do chúng ta không để ý cho nên chúng ta thở khập khiễng. Cho nên khi chúng ta già, tự nhiên cái buồng phổi chúng ta không còn hít sâu vô được nữa. Và bây giờ nếu các vị cảm thấy, các vị thử đi, ai chưa bao giờ để ý hơi thở, hôm nay các vị nghe lời tôi nói, các vị về các vị hít sâu vô một cái, các vị sặc ra liền. Thử coi có không? Các vị hít sâu vô một cái, các vị sặc ra liền. Tại sao vậy? Tại vì các vị chưa tập quen để nông dần cái buồng phổi của chúng ta. Cho nên chúng ta bị nén, cho nên chúng ta phải sặc ra thôi, không có cách gì hết. Vì vậy phải để ý hơi thở của mình để làm cho cả buồng phổi của mình được thư giãn và hoạt động từ trên xuống dưới. Chứ bằng không, nửa cái phổi xuống dưới nó không hoạt động, giết nó teo lại. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta tập thở, đừng vội thở sâu mà một cách quá sức của chúng ta, mà chúng ta hãy nông từ từ ha. Hôm nay chúng ta thực tập trong 10 phút chúng ta nông được khoảng một chút, mai nông lần một chút, trong 5-10 ngày sau chúng ta mới thở được hết cái buồng phổi này. Đừng vội vàng thở nông sớm quá, nó sẽ làm cho chúng ta tức ngực hoặc chúng ta dễ bị sặc liên tục. Nhưng mà bị sặc có nghĩa rằng cái phổi chúng ta nó đã bị khép ở phía dưới mà nó nở ở phần trên thôi. Cho nên ở đây chúng ta khi mà chúng ta hít thở, nó làm cho con người chúng ta sảng khoái và thư giãn vô cùng. Có thể chúng ta không thấy nó huyền bí như câu niệm Phật, nhưng mà nó làm cho chúng ta thư giãn về bộ não rất là cao. Cho nên á, khi một con người hít thở, chúng ta có thể lúc ngủ chúng ta có thở không? Ăn hay là hành trì Phật pháp thì có lúc này lúc khác, có lúc hành trì có lúc không. Nhưng mà thở là xuyên suốt, cho dù chúng ta ngủ chúng ta vẫn thở. Và vì vậy hãy tập cho mình trở thành một cái quán tính về hơi thở, cho dù cả trong giấc ngủ chúng ta vẫn thở một cách im đềm, sâu và chậm. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên có một bài kệ để đặt cho chúng ta trong cái trạng thái thư giãn của chúng ta như thế này: chân bước đi thanh thản, ta thở cười bình an, rủ âu lo phiền muộn, tâm nở rộ hoa ngàn. Đó là bài kệ thực tập. Như vậy mai này chúng ta ngồi bất cứ một vị trí nào, trên chiếc xe hay là đứng trong bếp, hay là trước khi ngủ, hoặc thậm chí bất cứ nơi nào, chúng ta có cái chỗ để nương tựa về mặt tâm linh. Đó là nương tựa về hơi thở. Và khi nương tựa hơi thở, chúng ta hoàn toàn không có máy động về tâm lý. Bởi vì hơi thở không có hình tướng, cho nên chúng ta chú tâm vào cái không có hình tướng, cho nên tâm của chúng ta không dệt tiêu tất cả những hình ảnh mà chúng ta đang nghĩ ngợi. Và vì vậy nó sẽ làm cho chúng ta rất nhanh để ngăn chặn các phiền não ý tưởng chúng ta có liền. Cho nên khi nào chúng ta cảm thấy bực bội, khó chịu, hoặc chúng ta đang buồn cái việc gì đó, ta hãy ngồi thư giãn thở khoảng 5 phút đi, rồi chúng ta hãy quay trở lại với suy tư đó. Tự nhiên con người chúng ta sẽ sáng suốt hơn với suy nghĩ trước 5 phút. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên Tổ Thiên Thai Trí Khải, Ngài đã lấy từ những cái pháp môn căn bản này, Ngài soạn lại thành một cái pháp môn mà cho chúng ta học. Đó là pháp môn lục diệu pháp môn. Trong lục diệu pháp môn để đi vào con đường thiền tập đó, bằng cách là: một là sổ tức, hai là tùy tức, ba là chỉ, bốn là quán, năm là hoàn, sáu là tịnh. Sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn, tịnh. Sáu cái phương pháp này cho một con người tu để đạt đến chỗ thanh tịnh của nội tâm, người ta gọi là lục diệu pháp môn. Tức là sáu phương pháp thù diệu để đi đến chỗ thanh tịnh. Hai phương pháp đầu tiên, sổ tức và tùy tức, nó dựa trên các phương thức của chúng ta đếm hơi thở mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật đã dạy đây. Sổ tức có nghĩa là gì? Đếm hơi thở. Hít vô đếm 1, thở ra đếm 2. Hít vô đếm 2, thở ra đếm 3. Hoặc là chúng ta có thể là mỗi lần hít vô và thở ra chúng ta đếm 1, hít vô thở ra chúng ta đếm 2. Nhờ đếm như vậy tới 10 chúng ta quay trở lại đếm 1. Đây là phương pháp sơ cơ và cơ bản nhất của những người bước vào trong con đường thực tập thiền. Và vì đếm như vậy nó làm cho con người chúng ta tâm được thanh tịnh. Như vậy người tu pháp môn Tịnh Độ có thực hiện được điều này không? Thực hiện được bằng cách nào? Hít vô thì sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Thở ra Nam Mô A Di Đà Phật. Khỏi đếm. Tức là hít vô Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa thực tập thiền trong phương pháp Tịnh Độ của chúng ta, vừa niệm Phật mà đếm hơi thở, mà niệm Phật theo câu hơi thở, nó làm cho các vị có cái khả năng chánh niệm về câu niệm Phật rất tốt. Các vị về tối nay thực tập thử xem ha. Đừng nói tối nay ngồi cả ngày mệt quá rồi, ngủ đêm đi, ngày mai thực tập tiếp. Nói chơi vậy mà có thiệt à. Có thiệt không? Có, chắc chắn mà. Tôi từng như vậy thành ra tôi hiểu. Như vậy thì bây giờ khi Tổ đưa ra một pháp môn như vậy, và ta cũng thực tập một pháp môn như vậy, các vị cảm thấy thở một thời gian, tự nhiên các vị thấy rằng hơi thở của chúng ta tự nhiên nó nhẹ và nó thoáng vô cùng. Nó ngộ như thế đó. Các vị biết á, tuổi thọ của con rùa, các vị biết tại sao con rùa có tuổi thọ rất là cao, con rắn và con rùa có tuổi thọ rất là cao. Con rùa ở Hà Nội đó, chúng ta biết rằng ngay Hồ Gươm á, hiện giờ con rùa đó là bao nhiêu tuổi thọ rồi? Được tính là 700 tuổi rồi. Nếu mà tính về tuổi thọ nó tương đương với ông sợ gì của ta là nè. chứ không phải chuyện bình thường. Các vị nhớ là khi các vị kế bên con rùa, các vị cũng không bao giờ nghe con rùa thở. Hơi thở con rùa rất là nhẹ. Và các nhà khoa học mới nói rằng là loài bò sát và loài vật nào trên cuộc đời thở nhẹ nhất là tuổi thọ cái loài đó cao nhất. Và vì vậy rắn cũng tuổi thọ rất là cao, chứ không phải là chuyện bình thường. Và kinh nghiệm trên cuộc đời này, bất cứ một ai hơi thở ngắn và thở hổn hển, dĩ nhiên tuổi thọ người đó không bao giờ cao. Đây là điều đương nhiên như thế. Nguyên tắc sinh học của con người tự nhiên là như vậy. Hơi thở ai quá ngắn và hơi thở ai hổn hển và hơi thở ai ồn ào thì người nào như thế là người đó không có cao. Cho nên chúng ta biết rằng khi thực tập hơi thở, đó là cách chúng ta dưỡng não, dưỡng phổi và làm cho vệ sinh trong não, trong phổi chúng ta rất là tốt. Cho nên một phương pháp mà ngày xưa Đức Phật đã hành trì và Ngài đã đạt được, và Đức Phật mới dạy cho chúng ta một con đường như thế này. Đó là quán đầu tiên về phương pháp quán thân, quán hơi thở của thân. Tiếp theo nữa, một cái phần vô cùng quan trọng giúp chúng ta quán về thân, đó là gì? Quán 32 thể trược, hay là gom chung lại quán 32 thể trược, hay là quán về tử thi. Chúng ta xem như tất cả các cái này là quán về bất tịnh đi. Xin thưa các vị, con người chúng ta vốn yêu bản thân, điều đó là điều đương nhiên. Ai có bản thân cũng yêu bản thân mình cả. Có ai trong hội trường này mà không yêu bản thân mình không? Hả? Ai không yêu cho tôi xin bớt đi. Tức là riêng bản thân chúng ta ai cũng yêu bản thân mình, đúng không? Cho nên ngày xưa người ta có nói một câu là thân xác là đền thờ của tư tưởng, có phải vậy không? Có những người không sợ chết nhưng mà sợ xấu, có không? Cho nên ở đây có những người là thân xác rất là quan trọng đối với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta quá bám trụ vào thân xác như vậy, chúng ta sẽ bị thân xác hành cho chúng ta đau khổ đó các vị. Cho nên trong cuộc đời này, dĩ nhiên chúng ta phải nương tựa bản thân này mới có tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Mới có mắt để nhìn, có tai để nghe, có mũi để ngửi, có lưỡi để nếm, có thân xúc chạm và cảm giác thẩm mỹ trên cuộc đời. Đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu chúng ta quá cố chấp vào thân xác này thì chúng ta sẽ rất là đau khổ về bản thân chúng ta. Xin thưa các vị, bản thân chúng ta nó vốn là vô thường, nó vốn là bất tịnh. Xin thưa các vị như thế. Đức Phật dạy chúng ta khi con người bị chi phối về tham dục thì hãy nghĩ đến sự bất tịnh của thân xác này mà chúng ta kiềm chế bớt đi những cái đam mê về tất cả các tính dục của chúng ta. Về con mắt, về lỗ mũi, về cái miệng, về thân xác, về tất cả mọi thứ trong con người chúng ta lúc nào cũng có những cái bất tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải vệ sinh, cần phải dầu thơm, cần phải nhiều thứ để che đậy đến tất cả những sự bất tịnh của con người chúng ta. Như vậy ở phương diện nếu chúng ta nhìn bằng trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy được thân xác chúng ta vốn là bất tịnh. Thử 3 ngày chúng ta không tắm thì chúng ta vô một cái phòng kính chúng ta cảm thấy như thế nào? Nếu thật sự thân thể chúng ta hoàn toàn là thanh tịnh thì cho 100 ngày cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu 3 ngày nó có mùi, có nghĩa là thân xác chúng ta vốn là không thanh tịnh. Xin thưa các vị, nếu nhìn sâu vào để gọi là Đức Phật dạy quán 32 thể trược, tức là nhìn sâu vào trong cái nội tạng của chúng ta, nhìn phèo phổi, đầu mắt, tỷ não, tim, gan, thận và tất cả các bộ phận trên cơ thể của chúng ta, thì thật ra tất cả những thân phần này nó vô cùng tạm bợ các vị. Nó là một cái hợp thể của nhiều cái chằng chịt với nhau để thành tựu một xác thân này. Cho nên chúng ta phải cảm thấy rằng thân xác chúng ta đừng có quá chủ quan nó là như thế. Bản thân nó là mong manh vô thường. Bất cứ một thân phần nào sơ sẩy một chút chúng ta cũng có thể chết liền. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta đem bản thân chúng ta bỏ đi, mà chúng ta hãy nhìn nhận vào quán chiếu sự thật, bản thân chúng ta không sạch đâu. Để khi chúng ta nghĩ như vậy, để chúng ta dằn bớt cái sự cố chấp về thân và đam mê về vấn đề sắc dục. Ở đây là một phương pháp Đức Phật dạy như vậy. Và Đức Phật dạy chúng ta hơn một điều nữa là ngày xưa các thầy tỳ kheo được Đức Phật dạy hãy quán chiếu tử thi để cho con người mình xa lìa tham dục. Thì ở Việt Nam chúng ta không có tử thi, phần lớn thây ma của chúng ta đi chôn hoặc chúng ta đi thiêu, chứ chúng ta không có bỏ phế vào như một rừng thây như ở Ấn Độ vậy. Nhưng mà Ấn Độ nó có là như vậy. Ấn Độ nó có tới ba cái cách chôn cất, là một là hỏa táng, hai là thủy táng, ba là lâm táng. Hỏa táng là đem đi đi đốt, mà chúng ta khi đi qua sông Hằng á, qua đất Ấn Độ, chúng ta đến sông Hằng, chúng ta thấy buổi sáng mà cặp cặp sông Hằng mà đốt cháy phừng phừng đó, là những người ta đang thiêu một cái thây ma ai đó. Và sau khi thiêu xong rồi, ta đạp hết cái vàng đó, ta xóa hết đem xuống sông Hằng. Bởi vì con sông Hằng là con sông linh thiêng, người ta nghĩ người ta thiêu rồi, người ta thả xác xuống đó là người đó về thiên đàng á, người ta quan niệm như vậy. Cho nên các vị đi qua bển đó, các vị đi sông Hằng, các vị thấy từng bợn cho, bợn cho, bợn cho nó nổi đầy hết như vậy. Nếu mà quan niệm chúng ta thấy rất là mất vệ sinh. Nhưng mà cho nổi thì cho nổi, mà mỗi buổi sáng như vậy, thiên hạ tắm hàng không biết bao nhiêu chục ngàn người ở dưới. Tại bởi vì con sông linh thiêng cho nên là sáng nào người ta cũng tắm, người ta cứ dẹt cho ra là người ta cứ tắm. Mình thiếu điều mình không dám đút tay xuống mà người ta cứ tắm thoải mái như vậy. À, cái đó gọi là quả táng đó. Còn á, thủy táng là ở đây nó còn tệ hơn nữa, là nguyên cái thân xác vậy, bó vô cái khúc tre như thế này, quấn quấn quấn quấn lại như vậy, thả luôn xuống sông. Thủy táng là thả luôn xuống sông, khỏi cần đốt cần gì cả. Và cái thứ ba là lâm táng, có nghĩa là đem bỏ lên rừng thi. Cho nên ở Ấn Độ nó có cái từ gọi là thi lâm, là rừng thay. Thì bây giờ rừng thay là người ta đem cái thay chết, người ta để vô trong đó đó, cho kênh kênh quà quạ nó ăn, rồi còn lại nó đóng xương, cái ta gom lại thành đống. Vì chỗ đó cho nên trong kinh Báo Hiếu Đức Phật mới đi gặp một đống xương như núi mới lại đó chứ. Ở Việt Nam này làm gì gặp đống xương như thế, có phải không? Việt Nam này không thể nào chúng ta gặp đống xương như thế cả. Đống rác thì có thể lớn hàng trăm ngàn cái thứ đó, chứ còn đống xương không có, đúng không? Nhưng mà Đức Phật chúng ta ngày xưa là lại đống xương là do cái này, là bỏ thay vô như vậy rồi chim kênh kênh quà quả nó ăn, rồi lâu ngày ta gom lên ta thảy đống đó, trong đó đủ thứ đầu lâu á, khuôn lẳng tai ba sườn gì đó, nó nằm giải đầy như thế. Và các thầy tỳ kheo ngày xưa khi đi vào trong rừng thay để quán chiếu về một thân xác mới đem vô, thì các thầy sẽ quán tử thi bằng cách là quán từ khi tử thi mới chết, rồi nó xanh, rồi nó bầm tím, rồi nó trương phồng, rồi nó căng da, rồi nó nứt nẻ, rồi nó mới chảy máu, chảy mủ, rồi nó mới vỡ ra, rồi hôi thối lên, rồi mới tan hoại, rồi từ từ các loại trùng rút rửa nó ăn tất cả các cái gì trong da thịt chúng ta, cuối cùng còn một cái khúc xương trắng như vậy. Cái này các thầy tỳ kheo giống cho tôi giờ tôi thấy đó tôi không dám đâu. Thật ra mà nói, các thầy tỳ kheo một lần có thể một thầy quán được một tử thi như thế đó, các thầy chứng đắc A-la-hán ngay khi lúc quán luôn. Cho nên Đức Phật mới nói là trong vòng 7 ngày có khả năng chứng đắc, là có những tử thi trong vòng 7 ngày phơi ngoài trời như thế đó, nó vỡ nó rửa ra, và cái sự quán chiếu đến độ chín mùi như thế, các ngài có khả năng chứng đắc rất là cao. Và một khi chúng ta nhìn thấy một thân xác của chúng ta mà như thế, tự nhiên con người chúng ta kìm bớt lại lòng tham dục liền. Tự nhiên bao nhiêu điều tham dục trong lòng chúng ta, tự nhiên mà khi chúng ta thấy một thân xác vậy chúng ta gớm quá, tự nhiên không có ý tưởng. Tôi nói thiệt, nói chi xa, ở đây ai có vô bệnh viện mà mổ bao giờ chưa? Nếu một lần chúng ta vào bệnh viện mà chúng ta để đưa lên sàn mổ, tôi nói thật, nói này thì quá đáng, chúng ta còn thua con heo nữa. Tôi nói thật như thế. Bình thường chúng ta bảo vệ chúng ta từng chút, ai đụng tới cào chúng ta một chút coi chúng ta la không, đi như thế này đạp chân cái chúng ta la không, sao đường rộng vậy không đi đạp chân tao hả? Thế này thế khác, đụng chút xíu vậy đường rộng đi sao mày đụng tao, thế này thế khác, cái gì một chút thôi là chúng ta là như vậy. Nhưng mà đưa lên sàn mổ sao không nói đừng mổ tao. Xin thưa các vị, khi mà vào trong bệnh viện rồi á, chúng ta thấy con người mình không còn một ký lô nào hết. Khi ở ngoài chúng ta toàn còn thấy nè, danh phận địa vị, giàu có hay là quan quyền, hay là đẹp đẽ, hay là cái gì chúng ta còn kiêu ngạo được. Còn bước vô tới đó rồi, dường như tất cả cái đó nó trốn đâu mất tiêu hết trơn trọi rồi. Nó chỉ còn một thân xác không có ký lô nào. Chứ đừng có nói như thế. Lúc đó người ta làm cái gì chúng ta cũng không biết nữa. Nó banh, nó mổ, nó xẻ, nó cạo, nó cắt thế này thế kia. thậm chí không biết chúng ta có tỉnh lại sau sự cắt xẻ này hay không nữa. Tức là sau cắt xẻ này có còn biết rằng chúng ta còn được thở, còn được thấy, còn được biết trên cuộc đời sau một vài giờ đó hay không, chứ đừng có nói là cái gì. Cho nên lúc đó danh phận địa vị của chúng ta tự nhiên nó tan biến hết. Những tham thố, những thù ghét, sân si chúng ta không có để ý tới nữa. Lúc đó chúng ta không có giận ai, không có thù ai. Chuẩn bị lên giàn mổ rồi có giận không? Nhân hai ba nào thằng đó ngày xưa làm khổ tao, tao thù nó. Bây giờ chuẩn bị lên giàn mổ rồi, ước gì mà tao khỏe lại là tao đụng vô mặt nó liền. Có nghĩ không? Không. Lúc đó nghĩ làm sao mà sau khi cái cuộc phẫu thuật này mổ rồi mình được sống lại đây nè. Chứ không có nghĩ tới cái thù. Nhưng mà khi khỏe rồi mới nghĩ cái cách để trả thù. Cho nên chúng ta mới nhớ kỹ, chỉ cần trong những giai đoạn đó thôi, con người chúng ta sẽ trầm lại liền. Chứ đừng có nói là tới cái gì. Đừng nói là đối diện quán chiếu mà như xương trắng hay là như từng khúc thịt vỡ như là trong kinh Đức Phật dạy. Cho nên các thầy thì theo ngày xưa các vị biết hả? Có những người khi quán chiếu thành thục rồi á, thì nhờ người khác hãy giết tôi đi. Đây là trong kinh điển ghi lại. Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo quán chiếu về bất tịnh của xác thân. Khi các thầy tỳ kheo quán chiếu thành công, nó nhòm gớm xác thân này quá, thấy mình là như một cái đống thay thúi như thế, và mình nhơ nhớp, mình là vô thường, mình là tạm bợ, là mình như vậy các ngài chịu không có nổi. Cho nên thầy tỳ kheo này nhờ thầy tỳ kheo kia kết liễu giùm mình, tức là giết mình đi. Và chuyện này một lần như thế đó, một loạt thầy tỳ kheo khoảng 60 vị đã tự nhờ người khác kết liễu cái bản thân mình. Và một hôm họp chúng lại, Đức Phật thấy tại sao trong chúng hội hôm nay lại thưa thế. Đức Phật mới hỏi là tại sao trong đại chúng hôm nay lại vắng cái số lượng người nhiều như vậy. Thì các thầy tỳ kheo mới báo cáo lại rằng là một số vị thầy quán chiếu sự bất tịnh của thân xác, sự giả hợp của thân xác, các thầy nhòm gớm thân xác, cho nên các thầy đã tự sát hoặc là nhờ người khác giết mình hết rồi. Thì lúc đó Đức Phật mới quở: ta dạy cho ông phương pháp quán bất tịnh là để các ông trừ tham dục, để như vậy các ông đi đến sự thanh tịnh dễ dàng hơn, không bị sự chi phối của thân, không bị sự chi phối của tâm về tất cả các tham dục, về tài sắc danh lợi trong cuộc đời. Chứ đâu phải ta dạy cho các ông một phương pháp quán bất tịnh để các ông phải kết liễu mình như thế. Thì ở đó, đó là có một cái bài kinh Đức Phật dạy như thế. Và vì vậy các thầy tỳ kheo sau này khi quán chiếu được như vậy, các thầy dễ dàng tu tập và chứng đắc A-la-hán bằng cái cách quán chiếu này. Chỉ là một cơ bản nhất trong cái phương pháp chỉ quán về thân thôi là người ta đã như thế. Cho nên ở đây tôi chỉ phân tích một cách cơ bản cho các vị thấy trong một phương pháp tứ niệm xứ như vậy. Ai đây chuẩn bị sắp chứng đắc rồi, đưa ta lên coi. Có chưa? Chưa có hả? Chưa có thì vô một pháp thứ hai nữa coi có không ha. Như vậy thì đầu tiên chúng ta quán thân, chúng ta nên nhớ quán thân là quán hơi thở, quán tứ đại, quán 32 thể trược và quán tử thi. Là chúng ta nhớ căn bản như vậy. Đó là niệm xứ đầu tiên, tức là cái đối tượng quán chiếu đầu tiên, hay là lãnh vực quán chiếu đầu tiên trong bốn lãnh vực quán niệm này. Tức là tư duy quán sát như vậy. Các vị cứ bỏ hết vào lòng đi. Những cái phương pháp này có lúc sẽ cứu được các vị trong ít nhiều gì trong cuộc đời của chúng ta đó. Không có một pháp nào của Đức Phật mà không có lúc cần phải ứng dụng với chúng ta đâu. Có thể hôm nay chúng ta chưa, nhưng mà ngày mai hay là trong một hoàn cảnh đó, nó trở nên những bài pháp rất hữu dụng cho tất cả các Phật tử chúng ta trên vấn đề quán chiếu tu tập để tự cứu mình. Bằng không chúng ta sẽ đài đọa mình, nguy hiểm vô cùng. Một cái pháp quán thứ hai đó là quán thọ. Thọ là gì? Ở đây cái chữ thọ của cái chữ Việt chúng ta đó thì nó không có chữ khác. Thọ là tuổi thọ, nó cũng viết bằng THO nặng. Mà thọ là cảm xúc thì nó cũng viết THO nặng. Nhưng mà về chữ Hán thì nó khác. Người ta phân tích được, tiếng Anh nó phân tích khác, và chữ Bali thì nó viết ra nó khác. Còn tiếng Việt chúng ta, bởi vì nó cô động quá cho nên là chúng ta không có từ khác để gáp. Thành ra nó đồng âm mà nó dị nghĩa rất là nhiều. Cho nên chữ thọ ở đây chúng ta được hiểu qua cái chữ thọ này là cảm xúc. Đừng nghĩ thọ là tuổi thọ. Thọ ở đây là cảm xúc. Cái cảm xúc của con người chúng ta có cảm xúc về thân và có những cái cảm xúc về tâm. và nó đưa đến chúng ta những cái cảm giác cơ bản là cảm xúc về lạc, về ưu, về hỷ, về khổ, về xả. Khi nói đến cảm xúc nó nghiêng về thân thì cái này nó liên hệ đến cái sự lạc và khổ. Nhưng mà cái cảm xúc mà nó nghiêng về tâm thì nó mang hỷ, ưu. Và cái cảm xúc về thân cũng như tâm mà nó mang tính cách trung tính, không khổ, không vui, thì người ta gọi là bất lạc, bất khổ thọ. Hay người ta gọi một cái từ thuật ngữ chuyên môn, đó là xả thọ, tức là cảm giác bình thường. Như vậy thì bây giờ chúng ta uống một miếng nước. Chúng ta uống nước, chúng ta nói nước trà, ngon quá. Cái này cái gì thuộc về gì? Về thân, tức là cảm giác của vị. Như vậy khi chúng ta uống một miếng nước, hay là chúng ta ăn cơm rồi chưa? Ăn cơm rồi chưa, ngon không? Ngon, cái này gọi là lạc thọ. Cái lạc thọ này nó nghiêng về thân, cho nên chúng ta gọi là lạc. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ đến Đức Phật, hay là chúng ta nghĩ đến một cái tương lai chúng ta hạnh phúc an vui, hay là chúng ta nghe một bản nhạc thẩm mỹ cao và nó đem đến cho lòng chúng ta một cái cảm giác lâng lâng khó tả, cái đó cái vui nó nghiêng về về tâm thì người ta gọi đó là hỷ ha. Nghiêng về thân người ta gọi là lạc, tức là cái vui về thân xác người ta gọi là lạc, mà vui về tâm thì người ta gọi là hỷ. Như vậy thì bây giờ chúng ta ăn một trái ớt, chúng ta cắn phải cái trái ớt mà nó cay quá, chúng ta cảm thấy khó chịu, thì cái đó nó nghiêng về về khổ thọ, tức là cái cảm thọ này nó thuộc về về thân. Hay là bây giờ chúng ta đi dắt cái cục gạch gì đó, chúng ta tước cái móng giò chúng ta đau quá, cái này gọi là khổ thọ. Nhưng mà một ai mắng chúng ta một câu, ông bà tổ tiên gì đó mà chúng ta cảm thấy đau nhói ở trong lòng, hoặc là người ta sỉ nhục chúng ta, người ta sỉ nhục chúng ta là thấp hèn, là đê tiện, hay là xấu xa, hay là gì đó, người ta nói những cái từ mà chúng ta chua chát, hay là người ta chê chúng ta nghèo hèn xấu đẹp gì đó, nó tổn thương đến cái lòng tự trọng của chúng ta, thì chúng ta đau khổ đó chúng ta thuộc về về tâm, thì chúng ta gọi là ưu. Tức là cái sầu não trong tâm người ta gọi là ưu. Mà cái đau về cái vấn đề thân xác người ta gọi là khổ. Cho dù hai tính chất nó đều là cái bất như ý đem đến khổ, nhưng mà người ta chia điều ra, người ta chia để thấy rằng cái nào nó thuộc về cảm xúc của tâm và cái nào nó thuộc về cảm xúc của thân. Các vị cảm nhận được tới đây chưa? Như vậy thì khi quán chiếu về thọ thì trong tư tưởng Đại Thừa là quán thọ thị khổ. Nếu câu này chúng ta nghe như vậy thì chúng ta có một cái điều, khi quán chiếu chưa tới, chúng ta thấy câu này dường như chưa đạt. Trong cuộc đời có những lúc cảm thọ khổ, nhưng mà cũng có những lúc cảm thọ sao? Vui. Có những khi người đó làm cho mình khổ, nhưng mà có những khi người đó làm cho mình vui và hạnh phúc. Cái cảm xúc hạnh phúc, an vui, tất cả những cái này nó nghiêng về cái lạc thọ. Nhưng mà tại sao Đức Phật dạy chúng ta cần phải quán chiếu cái lạc thọ, hay là cần phải quán chiếu cái khổ thọ? Nó mang tính cách vô thường. Xin thưa các vị, tất cả các niềm vui trên cuộc đời này, có ai khi nào vui bất cứ một cái gì là vĩnh viễn không? Có không? Xin thưa các vị, tất cả các cảm thọ trên cuộc đời đều vô thường và ngắn ngủi cả. Nếu chúng ta chấp cái thọ là niềm vui vĩnh viễn và chân thật, thì cái niềm vui này trôi qua, chúng ta cảm thấy hụt hẫng, trống vắng và thiếu sót và đau khổ và tiếc nuối. Trong cuộc đời phải nhớ, cái cảm thọ lúc nào cũng vô thường. Bây giờ tôi nói với các vị, một người hút heroin có lạc thọ không? Có không? Có cái lạc thọ. Nhưng mà các vị nên nhớ là cái lạc thọ của hút heroin và cái khổ thọ của cơn hành hạ về heroin, cái nào nhiều? Hả? Cái khổ nó dài gấp 100 lần, trong khi cái lạc nó chỉ có một thôi. Như vậy đó mà cho nên con người của chúng ta đôi khi đau khổ vì cái một đó, mà chúng ta phải chịu 100.000 lần đau khổ như thế này. Tôi nói thật sự với các vị, cái cảm xúc khổ vui này, cảm xúc của các giác quan: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tưởng tượng. Sao cái đối tượng của các giác quan này, sắc thinh hương vị xúc pháp này, mà nó làm cho chúng ta khổ vui muốn điên trên cuộc đời? Khổ cũng muốn điên mà vui cũng muốn điên. Vậy đó mà chúng ta nếu vô minh thì con người chúng ta sẽ tìm hưởng thọ các cái cảm giác này cho dù bao giờ chúng ta chết thì thôi. Có những người ngộ vậy đó, người ta nghĩ trên cuộc đời này người ta tìm cái cảm giác cảm thọ, người ta tìm hối hả như vậy, người ta sợ già đi, người ta sợ chết đi, người ta sẽ mất tất cả đi, người ta sợ nó trôi qua đi, người ta cứ có cảm giác như vậy. Cho nên người ta cứ hối hả một cách vô minh như con thiêu thân, lao vào trong tất cả các thứ để tìm cảm thọ, từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý này, cái gì cũng tìm đến cho mình để hưởng thụ. Nhưng mà nó điều lạ vô cùng là tất cả các cái này nó đều có cạm bẫy ở phía sau cả. Không có một niềm vui, một cảm thọ nào mà nó không đưa đến một hậu quả. Tùy mức độ tính chất của niềm vui mà cái hậu quả nó có ít hay nhiều. Nhậu vui không? Vui. Nhưng mà tôi cho các vị nhậu chừng một tiếng đồng hồ, các vị vui trong vòng 1-2 tiếng, nhưng mà sau đó các vị đau đầu và xiển niễn mấy ngày, 3 ngày sau còn chưa hết nữa, có phải vậy không? Như vậy chúng ta đi tìm cảm thọ để chúng ta trả lấy một thân xác điêu tàn và đau khổ như thế đó. Nhưng mà con người chúng ta chưa bao giờ biết dừng tới đó. Tôi nói thật cho các vị, cái cảm giác heroin nó sung sướng, nó vui cỡ nào tôi không có biết. Nhưng mà cái người mà người ta hút heroin, người ta kể lại như thế này: khi mà cơn ghiền nó tới rồi một cái đó, thì bây giờ cái ống chích này của một cái thằng đó, mình biết nó rất rõ là nó bị bệnh HIV, nó vừa chích xong đó đó. Nhưng mà bây giờ mà cái cơn ghiền chúng ta lên, chúng ta biết rất rõ cái ống chích, cái cây kim này nó còn như thế, mà bây giờ chúng ta lấy mà chúng ta chích vô trong người mà lúc chúng ta đang ghiền, chúng ta vẫn chích như thường. Cho dù mũi kim đó chích một cái thằng HIV, chúng ta biết rất rõ, chúng ta cũng chích luôn. Nó ngộ là như vậy đó. Cái cảm thọ về vấn đề heroin đó, nó làm cho chúng ta một cái ảo tưởng về cái lạc thọ. Và chính cái chỗ đó người ta mới gọi là ma túy, là chỗ này. Cơn say ma mị, cơn say quỷ quyệt, cơn say kỳ quặc, người ta mới gọi là ma túy. Ma là một cái gì? Ma lực, quyền quặc, nó không bình thường, người ta mới sử dụng chữ ma. Túy là say, có nghĩa là say một cách như ma đuổi, ma rượt. Nó sai một cách kỳ lạ trên cuộc đời mà nó ngoài cái khả năng và tầm kiểm soát của chúng ta, người ta gọi là ma túy. Như vậy chích cái cảm giác này được bao lâu? Tôi không biết. Nửa tiếng, một tiếng gì đó không biết. Nhưng mà sau cái chích này rồi, chúng ta sẽ chịu hậu quả bán mạng mình suốt cuộc đời như thế. Vậy mà người ta vẫn làm. Tôi đọc một trên tờ báo, hình như là phóng sự xã hội, những cái người đi phỏng vấn tất cả những cái người trong cái trại cai nghiện á các vị. Cái anh này là cai nghiện, cảm thấy là như một lịch sử trên thế giới luôn chứ không phải bình thường. Tôi nói như thế này, ảnh kể lại mà tôi đọc tôi còn cảm thấy là hết hồn. Khi gia đình ảnh biết ảnh bị ma túy á, các vị biết, thì ba má ảnh á quá giận đi, cho nên mới nhốt ảnh, mới nói là tao sẽ nhốt mày vĩnh viễn ở trong cái nhà luôn. Thì nhốt bằng cách là xây một cái nhà kính như thế đó, và xây cao lên như vậy cho nên leo lên cũng không được, không làm gì được hết, chỉ có cái cửa sắt như thế này để hàng ngày đưa đồ ăn vô cho ảnh. Thì lần đầu tiên mà do mấy đứa nhỏ nó chơi sau đó, cái ảnh mà đưa vô ảnh được cái xà beng, cho nên ảnh mới đập cái nhà cầu á các vị biết không, cái nhà vệ sinh trong đó đó, ảnh mới đào cái lỗ ảnh thông, ảnh chui ra ảnh thoát được lần đầu tiên. Ba má tìm cách bắt lại. Thì lần đầu tiên ảnh thoát được là cũng 1 năm 2 năm gì rồi. Lần thứ hai, tất cả những thứ gì mà để gọi là kim loại đó thì gia đình đều cắt hết, không có cho để ảnh mang theo. Thì cả muỗng đũa ảnh ăn cũng bằng gỗ, bằng mũ vậy thôi, để ảnh đừng có xài bậy bạ. Thì bữa đó ảnh gặp đứa cháu ảnh, nó đang ăn cơm, cái anh mới kêu lại. Thì con bé này nó ăn cơm, nó cầm cái muỗng inox á các vị biết không. Cho nên khi ảnh kêu lại, cái anh mới giựt được cái muỗng inox của con bé đó vào trong cái đó. Thì anh lấy cái muỗng inox, thì con bé nó cũng không hiểu gì, nhưng mà các vị biết, chỉ cần cái muỗng inox như vậy thôi, ảnh đã đào được một cái con đường từ cái phòng của ảnh mà ra tới cái nhà bên kia. Khi anh ló đầu lên trong một cái căn phòng của nhà đó, người ta xem như mà quỷ hiện hồn vậy đó, người ta không biết là loại gì. Thì khi kể lại là ảnh bằng cái muỗng đó mà ảnh đào cho tới kia thì muỗng còn có khúc vậy nè. Vậy mà ảnh nỗ lực ảnh đào thời gian không biết là bao nhiêu, một năm hay là hai năm, ba năm gì đó không biết, mà ảnh đào được một cái con đường đi tới cái chỗ đó. Ảnh không biết là nó trổ ra đâu, tại vì ảnh nằm trong một cái nhà mà giam gì nè, thì ảnh không biết bên ngoài cái hướng nào là nhà mình, hướng nào nhà anh không biết. Nhưng mà chỗ nào đào được là ảnh đào đại, nó trổ ra một khoảng đất xa với một cái căn nhà đó. Và khi mà ảnh lủi đầu tiên là vô cái buồng của người ta, người ta thiếu điều la quái lên như thế. Và ảnh nói là đầu tiên là tôi xin tạ lỗi với mọi người, xin tha thứ cho tôi. Thì cái người đàn ông ở trong phòng đó không biết rằng là đây là một có một chuyện lạ chứ không phải là kẻ xấu. Thì khi mà lôi được ảnh lên thì bắt đầu ảnh mới kể là cái việc đó, cái gia đình mới tắm rửa cho ảnh và phóng thích ảnh đi. Thì cái chuyện đó là các vị biết rằng khi mà gia đình mà không tìm được như vậy á, là bắt đầu mới chi là nhờ các cái cảnh sát đồ này kia đó, những người khác người ta mới đi tìm về để mà nhốt ảnh lại. Cuối cùng mà đưa ảnh vào trong trại cai nghiện được đó. Thì các vị biết ảnh kể là như vậy, các vị thấy khủng khiếp không? Để đổi lấy một cảm giác về cảm thọ mà người ta đã bị cột trói và đam mê, thì chỉ bằng cái muỗng như vậy 3 năm trời ảnh vẫn bươi đất như thế đó. Để ảnh bươi cho được, để mà ảnh chui được ra ngoài cái ra bên ngoài. Đó thật sự phải nói là khâm phục. Nhưng mà cái gì? Không phải vì một lý tưởng cao cả, không phải vì một cái sự hy sinh này để cho một đại nghĩa, mà vì mình không chiến thắng được cảm giác của chính mình mà phải làm như thế. Như vậy chỉ cần một cảm giác đó, con người chúng ta có thể đánh đổi tất cả, thậm chí cực lực thân mạng này, chúng ta vẫn làm được những điều như thế, để đổi lấy một cảm giác rất nho nhỏ trong ước mơ của chúng ta. Như vậy thì ở đây tôi mới nói như thế này các vị, có những điều chúng ta không giải thích được bằng những ngôn từ và cái hiểu biết của chúng ta thông thường. Những mãnh lực về tình ái cũng không phải là chuyện nhỏ. Cái cảm thọ về tình yêu nó cho chúng ta những niềm hạnh phúc, nhưng ngược lại nó cũng làm cho chúng ta đau khổ, cũng không thể tả như thế. Những cảm giác yêu đương nó cũng làm cho các vị một phần cảm thọ về lạc thọ, nhưng mà ngược lại có những cái lạc thọ nó đánh đổi cho các vị cái nỗi khổ thọ dài lâu và đau khổ, mà tôi đã trình bày cho các vị trong một bài giảng vừa rồi, đó là gì? Chuyển hóa nỗi đau phản bội. Cái này xin thưa các vị, vừa qua xử một cái người mà bị phạt tù chung thân, đó là gì? Cái cô này giết cái người yêu của mình là đồng tính. Cổ có chồng hai đứa con, sau khi thôi chồng rồi cổ mới về ở quê hương, và cổ mới quen với một cái cô bạn hàng xóm mà cái tên người này hình như tên giống nước ngoài quá, Maria, thì tên là người nước ngoài nhá, mà tôi không biết là người ta không có diễn tả kỹ hơn. Hai người này quen nhau, cô này hăm mấy tuổi, còn cô này có chồng hai đứa con là 30 mấy tuổi. Thì khi về nhà người ta sống theo cái dạng gọi là đồng tính bây giờ đó, thì sau một thời gian có vấn đề cự cãi, và cái cô mà có hai đứa con đó cũng mới nghi cái cô này có bồ khác. Và cái sự ghen tức trong lòng chịu đời không nổi, sau cái lẫn đề cãi cọ, cổ dám cầm dao đâm chết cô này, và tòa kêu án tù chung thân. Và các vị, tôi ngồi tôi suy nghĩ, và trong đó có câu hỏi của tòa, tức là cô đâu phải là một cái người đồng tính theo bản năng đâu, mà cái này do cái vấn đề gì mà lại cô chuyển sang đồng tính? Thì cô đó nói một câu là do có chồng và đau khổ vì chồng, cho nên cái cảm giác cổ sợ hãi, cổ không muốn một người đàn ông nào làm đau khổ cổ như thế. Và cổ nghĩ như vậy sống với một người đồng tính thì có thể chuyện đau khổ này không xảy ra. Tôi nói thật, nhiều khi chúng ta suy nghĩ lại cuộc đời của con người, dĩ nhiên ai cũng có những cái cảm thọ riêng của chúng ta, vui khổ gì đó tùy chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta kém hiểu biết một chút, hay là thiếu bản lĩnh trong việc kiềm chế mình một chút, thì những cái cảm thọ này đôi khi nó đưa chúng ta trong một cái sự trả giá rất đắt đó các vị. Đời chúng ta còn biết bao nhiêu điều để hưởng thụ, không mang cái nghĩa là tất cả những cái cảm giác đó mới là đủ. Mà nếu chúng ta chọn sai đường một chút thì chúng ta gây những cái hậu quả cho bản thân chúng ta là khôn lường. Vì vậy tôi muốn nói rằng Đức Phật dạy thọ thị khổ là chỗ này. Nếu chúng ta không kiềm chế được những bản năng của chúng ta, không kiềm chế được những cảm xúc bằng lý trí hay là bằng trí tuệ, bằng sự tư duy quán chiếu, chúng ta sẽ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, và kết cục là chúng ta sẽ chết, hoặc bị cháy cánh, hoặc bị thiêu thân nằm bất động mà thôi. Vừa rồi cái câu chuyện này nó xem như một lời cảnh báo rất lớn trong tất cả mọi giới của chúng ta. Đó là câu chuyện của một cái cậu trai 19 tuổi và cô gái 11 tuổi. Hai người quen nhau trên mạng chat đó. Ở đây ai có chat đó là biết rồi. Chat như vậy rồi á, quen nhau bằng những từ ngữ ảo ở trên mạng đó. Tôi nói thật sự với các vị, yêu nhau trên mạng á ghê lắm. Cái gì chứ, một cái người bên kia mình không biết là gì, mà một cái người bên đây mình cũng không biết là gì, mà chúng ta cứ nói bằng bao nhiêu lời yêu đương ngọt ngào, yêu giả tạo, cái đó chúng ta thấy rằng chắc chắn là không bền rồi. Cái đó tiêu khiển chơi được, chọc phá chơi được. Ví dụ mình con trai, mình tự xưng mình là con gái, cái mình chát chát bậy bạ cho nó điên với mình chơi thì được. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi tìm đến như vậy là nguy hiểm. Tôi nói thì tôi thí dụ thôi, chứ tôi chưa bao giờ biết chát cái này nha. Xin thưa các vị là tôi không biết là người ta tìm địa chỉ thế nào mà cái cậu này 19 tuổi, cô này có 11 tuổi thôi. Khi chat như vậy cái bắt đầu sanh tình cảm, rồi hẹn nhau. Sao? Hẹn nhau đi khách sạn, hẹn nhau đi nhà trọ. Cuối cùng trong vòng có 7 ngày hết tiền. Cậu trai cũng hết tiền, cô gái cũng hết tiền. Bây giờ cả hai kêu về nhà xin tiền để tiếp tục đi nhà trọ tiếp. Thì khi lần này cô gái quay về nhà thì cha mẹ phát hiện được, truy tố thưa ra anh này bị 13 năm tù. Nhưng mà nó báo động cái điều gì? Nó báo động cái mối quan hệ của con người khi đáng kinh ngạc như thế. Với một người từng ấy độ tuổi như thế thì chúng ta khó hình dung trong lòng. Và vì vậy tôi mới nói với các vị rằng, tại sao trong cuộc đời càng về sau càng phức tạp, càng nhiều khổ đau và càng nhiều cái tội ác. Sở dĩ tôi nói một phần trong cái bài giảng mà tôi nói với các vị đó, ăn chay, sức khỏe và môi trường đó. Cái nguồn thực phẩm chúng ta, nếu chúng ta cứ kết liễu từng loại sinh vật trên cuộc đời mà chúng ta ăn vào từ thở nhỏ, thì những cái máu, cái thịt từ các loài động vật khác nhau trên cuộc đời nó đã đầu tư vào hết trong cơ thể chúng ta, thì cái máu nuôi chúng ta không còn là máu nuôi thiên nhiên một cách bình thường nữa, mà máu nuôi từ cái nguồn của các loại động vật khác nhau. Và con người của chúng ta không khéo trong cuộc đời sử dụng quá nhiều các loại thịt này thì phần người chúng ta nó đã bị biến chất. Và vì vậy thú tính chúng ta càng lớn dần nếu chúng ta ăn quá ư là lạm dụng. Thậm chí có những người ăn gì đó tiết canh, uống máu đồ tươi đồ như thế, vô cùng nguy hiểm. Nó làm dâm dục nảy sinh nhiều, nó làm tội ác nhiều, ghen tị nhiều, thù hận nhiều, ác tâm nhiều. Tất cả những cái đó nó làm cho khi biến chất rồi, một cách rất vô tình mà chúng ta không cách nào kiềm chế được bản thân chúng ta hết. Cho nên ở đây cái cách nhất để giữ cho một phần lương tâm của con người, đó là cách thức các vị hạn chế bớt dần cái chế độ ăn thịt cá của chúng ta, để làm cho cái nguồn máu nuôi dưỡng con người chúng ta nó được thanh cao một chút, thì chúng ta dễ kiểm soát cái tâm này hơn. Còn bây giờ trong các kích thích tố của nó, các nguồn gốc của nó như thế, thì làm cho chúng ta rất khó kiểm soát về tâm lý. Có những khi chúng ta không muốn nhưng mà nó kích thích hoài, làm sao chúng ta kiềm chế được. Con người chúng ta không đủ bản lĩnh để có thể kiềm chế hết tất cả các cảm thọ của chúng ta trên cuộc đời, nhất là những cảm thọ về lạc thọ như thế, từ cái ăn, cái uống cho đến tất cả các hưởng thụ khác mà chúng ta cần phải để ý chỗ này. Cho nên vì vậy, đọc qua những cái này, chúng ta nhìn nhận lại cho sự tu tập chúng ta một chút. Đừng nghĩ rằng thịt cá là cái nguồn dinh dưỡng cho chúng ta, có thể do thói quen mà thôi, chứ không phải là mang tinh thần là nguồn dinh dưỡng chính. Cho nên chúng ta có thể thay đổi ít nhiều trong các nhu cầu ẩm thực của chúng ta, thì sẽ làm cho con người chúng ta thanh nhàn và dễ giữ cho mình một trạng thái tốt hơn về tâm lý ha. Cộng với sự tu tập của chúng ta nữa thì cái khả năng làm chủ con người chúng ta cao hơn. Còn bằng không, suốt đời này chúng ta chỉ nô lệ cho các ý tưởng của chúng ta về các cảm thọ, về các tính dục. Mà chúng ta cảm thọ, lạc thọ thì đồng nghĩa chúng ta phải chấp nhận cái khổ thọ. Bất cứ lạc thọ nào cũng có cái khổ thọ của nó, trừ ra có những lạc thọ thanh nhàn, mà lạc thọ bằng tư tưởng tu tập, lạc thọ bằng con đường thiền định, lạc thọ bằng con đường làm thiện, lạc thọ bằng con đường cống hiến giúp đỡ cho cuộc đời, lạc thọ bằng cái sự ban tặng hạnh phúc cho thiên hạ. Những lạc thọ này mang tính cách vĩnh cửu hơn, bền bỉ hơn. Còn lạc thọ mang tính cách ích kỷ thì phần lớn lạc thọ này vô thường, sẽ đem đến khổ đau. Tùy mức độ của lạc thọ sẽ có khổ đau dài và ngắn khác nhau như vậy. Vì vậy khi có sự tu tập, các vị cũng cần phải để ý mình đến một phần trong các cảm xúc của con người mình. Đôi khi cần phải tư duy quán chiếu để giúp cho cảm xúc của mình tốt hơn, để cho mình biết kiềm chế mình lại tốt hơn, thì mình ít rơi vào trong các cạm bẫy và sai lầm hơn. Đó là một vài thí dụ điển hình thôi. Còn trên cuộc đời này vô vàn hình thái đủ thứ để làm cho chúng ta có sự ân quán khổ vui xen kẽ hết á. Các vị tùy trí tuệ và hiểu biết của chúng ta để đưa đến chúng ta có một suy tư đứng đắn hơn. Đó là thọ. Thôi bây giờ chúng ta tóm tắt trong hai cái pháp quán còn lại ha. Phần quán còn lại đó là quán tâm à. Quán tâm ở đây chúng ta quán tâm có tham, có sân, có si hay không. Tâm á, sạch hay là dơ. Tâm chúng ta có giải thoát hay là bị ràng buộc. Cái này là cái quan trọng nhất mà tôi đã từng giảng trong bài giảng. Các vị đào đã nghe cái bài giảng là nhìn lại chính mình. Thì cái phần nhìn lại chính mình nó một phần rất lớn trong cái mục đích của quán tâm như thế này. Chúng ta là người tập tu, mà nếu chúng ta chưa bao giờ nhận thức ra được tâm lý của mình thì các vị tu suốt đời cũng không có tiến bộ. Tôi dám nói là như vậy. Nếu chúng ta chưa bao giờ nhận ra được tâm của chính mình thì các vị tu không bao giờ tiến bộ. Bởi vì sao vậy? Nếu mình không biết được tâm mình thì mình không biết được cái chỗ để điều chỉnh về tâm của mình. Một người tu trước nhất phải biết được mình cái đã. Mình dơ, mình sạch, mình còn phiền não, hết phiền não. Tâm mình nhiều tham, nhiều sân, nhiều si hay là ít tham, ít sân, ít si. Cái biết đó không có xấu. Thậm chí các vị tâm hồn có nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, nhiều dục, nhiều hờn, nhiều đố kỵ gì đó. Cái này biết nó không có xấu. Cái này nó tự nhiên của bản năng của chúng ta về các cái tư duy này. Nhưng mà nhờ chúng ta biết như vậy thì sao? Nhờ chúng ta biết như vậy chúng ta dễ kiềm chế và dễ điều phục mình hơn. Cho nên trong bài kinh về tâm cấu uế, Đức Phật có dạy: một hành giả tâm cấu uế biết mình có cấu uế, một hành giả tâm không cấu uế biết mình không cấu uế, một hành giả tâm có cấu uế mà không biết mình tâm có cấu uế, một hành giả tâm không cấu uế cũng không biết mình tâm không cấu uế. Thì hai cái này Đức Phật nói rằng cái người mà tâm không cấu uế mà không biết mình tâm không cấu uế, và cái người tâm cấu uế mà cũng không biết mình tâm cấu uế, thì hai người này Đức Phật cho nó là vô minh si ám. Và Đức Phật tán thán hai hạng người còn lại, đó là hạng người tâm có cấu uế mà biết mình tâm có cấu uế, tâm không có cấu uế biết mình tâm không có cấu uế, thì Đức Phật tán thán đây là người trí đưa đến tịch tịnh an lạc giải thoát. Vậy thì bây giờ quán tâm mang tính cách tâm là Đức Phật theo quan điểm của Đại Thừa, đó là quán tâm vô thường, để chỉ cho tất cả các diễn biến của tâm lý, tư duy, suy nghĩ, nghĩ ngợi, mong lung, ức tưởng mang tính cách tất cả đều vô thường. Và vì nó vô thường cho nên ở đây đừng dính mắc ở chỗ nội tâm. Xin thưa các vị, những khao khát, những ước mơ, những nguyện vọng của chúng ta phần lớn không phải do thân chúng ta muốn, mà do gì? Do tâm muốn. Người bị ma túy cũng vậy nữa. Cái tưởng tượng về cảm thọ nó lớn hơn là cái đòi hỏi của thân xác. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây người có tu tập tâm là phải hiểu biết được cái nguồn gốc từ ban đầu nó sinh ý tưởng, đây là cái quan trọng. Vì vậy khi tu tập tâm, khi nào mình buồn, khi nào mình vui, khi nào mình sân, khi nào mình giận, khi nào mình có hờn, khi nào mình ghen, khi nào ghét, khi nào an lạc, khi nào giải thoát, khi nào thảnh thơi, các vị phải nhận chân ngay được nó. Cái này gọi là cái tính chất quán tâm của chúng ta. Và nhận chân được như vậy, các vị sẽ kiềm chế tâm từ ngay cái gốc ở trong lòng, chứ không phải là đợi đến phát tác rồi chúng ta mới biết nó là sai lầm. Như vậy, một người hoàn toàn có ý thức chánh niệm, tỉnh giác và có cái trí tuệ thì mới có thể làm chủ tâm và chuyển hóa tâm ngay cái ý niệm này. Đây là điều quan trọng mà các vị nên nhớ. Tôi nói một cách vắn tắt thôi, hai cái pháp quán còn lại. Cuối cùng quán pháp vô ngã. Trong cái quán pháp vô ngã, ở đây quán pháp vô ngã chỉ là một phần, trong đó quán về năm truyền cái, quán năm ngũ uẩn, quán về ngũ uẩn, quán thất giác chi, quán sáu nội xứ. Tất cả những cái phương pháp này gọi là quán pháp, tức là trong năm truyền cái gọi là tham dục, sân hận, thùy miên, trạo hối và nghi. Năm truyền cái này gọi là năm thứ ngăn che tâm thức. Tham dục, sân hận chúng ta hiểu rồi, thùy miên là ngũ gục, mê mờ, tâm bị ngũ gục thùy miên á, tức là làm cho chúng ta mê mờ không sáng suốt á. Trạo hối là chúng ta ngồi mà cứ nhúc nhích hoài á, nó trạo cử á. Rồi nghi ngờ là chúng ta nghi ngờ về tu tập, về giải thoát. Ở đây chúng ta nói vắn tắt thôi, chứ là các cái này phải phân tích thành một bài giảng mới hết được. Nhưng mà nói để chúng ta có cái khái niệm. Năm thứ này ràng buộc trong thân và tâm của chúng ta, cho nên Đức Phật gọi đó là năm truyền cái. Truyền cái là ngăn che. Chữ cái tự thân đó là ngăn che. Ví dụ cái che trên đầu Đức Phật chúng ta gọi là cái gì? Là bảo cái cho cái lòng gì. Cái che trên đầu Đức Phật đó là cái bảo cái, tức là cái che một cách quý báu, người ta gọi là bảo cái. Thì tôi muốn nói là cái là năm truyền cái, là truyền là cột trói, cái là ngăn che. Năm cái thứ này, tham dục, sân hận, thùy miên, trạo cử, hôn trầm, nó ngăn che và cột trói chúng ta, để giúp cho chúng ta được có trí tuệ sáng suốt và tự chiến thắng được mình. Năm cái thứ này làm ghê lắm à. Có những khi ngủ gục thôi mà không phải dễ chiến thắng đâu á. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Khi ngủ gục tâm chúng ta mê mờ và chúng ta yếu đuối đi đó, cũng không phải dễ đâu. Nghi ngờ là làm cho chúng ta suy nghĩ giống như câu hồi trưa cô đó hỏi tôi vậy đó. Tu hành được gì, gian khổ muốn chết mà sao thiên hạ cứ tu á. Là nghi ngờ, không hiểu cho nên nghi ngờ. Cho nên làm chúng ta xa rời với Phật Pháp. Thì năm cái này ngăn che, thì quán pháp là quán về các cái này. Năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Mai này học kinh Bát Nhã chúng ta sẽ hiểu hơn. Hiểu như vậy đi. Thất giác chi, sáu nội xứ là các giác quan của chúng ta bên trong, sáu ngoại xứ là các đối tượng bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, bên ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, sáu đối tượng trong và ngoài, quán chiếu sự giả hợp, vô thường của nó, vô ngã của nó. Và bảy giác chi là một con đường phương pháp tu tập để đem sinh sự vô ngã, chánh niệm, trạch niệm, tinh tấn, hỷ, kinh an, định xả. Các cái giác chi này sau này chúng ta sẽ học. Như vậy thì bây giờ tổng hợp lại, nếu chúng ta nhìn nhận lại trong bài kinh tứ niệm xứ này, quán về thân, quán về thọ, quán về tâm, quán về pháp. Về tâm, về pháp là phương thức tu tập sâu hơn một chút. Quán về thân, quán về thọ, trên cơ bản ai cũng có thể thực hành được, dễ và nó gần gũi với con người chúng ta. Quán về tâm, về pháp nó sâu hơn một chút. Và như vậy trên căn bản các vị chỉ cần quán về thân, quán về hơi thở, quán về bất tịnh, quán về tử thi. Tất cả những cái này nó giúp cho các vị nhận ra lẽ đạo, nhận ra sự thật về cuộc đời, nhận ra sự thật về thân xác của chính mình. Quán về thọ để cảm thấy rằng tính chất của các cảm thọ là vô thường, bản chất của các thọ đều đem đến đau khổ, để giúp cho chúng ta có thể xa lìa được những cảm thọ mà đem đến những quan trái đau khổ từ một đời đến nhiều đời của chúng ta. Và cuối cùng quán tâm, quán pháp để đem đến sự nhận thức về tâm, nhận thức về pháp để đưa đến sự chứng đắc niết bàn. Và đây là một bốn phương thức này, xem như là bốn lãnh vực quán niệm của chúng ta trên vấn đề tu tập. Mong rằng hành giả chúng ta đón nhận bốn lãnh vực này, mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng lãnh vực nào giúp cho các vị tư duy để tu tập, để đem đến sự nhận chân, để giác ngộ được, hoặc là giúp cho chúng ta an lạc giải thoát, hoặc cứu chúng ta ra khỏi sự ràng buộc mê đắm của một cái gì mà làm chúng ta đau khổ đó, để giúp cho chúng ta xa lìa được thù hận, giận ghét, hờn ghen mà đã in dấu ở trong lòng. Chúng ta có cơ hội quán chiếu tu tập để chúng ta xả bớt dần những cái đó, để chúng ta được hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi. Đây là những điều cần và đủ để giúp cho các hành giả chúng ta sống an lạc giữa cuộc đời này. Đó là quan niệm về bốn lãnh vực quán niệm mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị. Chúc các vị quán chiếu thành công để đem đến sự an lạc thảnh thơi cho chúng mình. Xin chúc các vị một ngày tu an lạc, và mang sự an lạc này về tới quê hương của mình để cùng chia sẻ với tất cả mọi người. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay khóa tu an lạc một ngày lần thứ 6 chúng con đã được thành tựu viên mãn. Thật sự chúng con đã tìm được một ngày an lạc tại nơi đây. Vậy giờ này thay lời cho toàn thể hơn 2.000 Phật tử, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con có một môi trường tốt để tu học như ngày hôm nay. Chúng con một lần nữa xin tri ân đảnh lễ chư tôn đức trong ban tổ chức. Và chúng tôi cũng thay lời cho toàn thể ban tổ chức kính chúc tất cả các vị nam nữ Phật tử hôm nay khi trở về trú xứ của mình vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức trưởng ban tổ chức cũng như mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân hồi hướng bế mạc. Nguyện đem